Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3354, Suy Nghĩ Thông Suốt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư coi là những này khô lâu ăn công đức rất nhanh liền có thể chữa trị vết thương trên người. Nhưng là không có, những này vết tích đều còn tại. Chư Quân nói, cần thời gian. Ninh Thư nhíu mày. Các ngươi có thể không? Nếu như thực sự không được liền, rút lui đi. Tiểu ác ma nhìn những này khô lâu, bĩu môi nói, những này khô lâu không có chút nào lợi hại, không có phủ quân khô lâu lợi hại. Ninh Thư quay đầu nhìn tiểu ác ma, kia phủ quân biết ngươi nói chuyện như vậy, muốn ăn đòn sao? Tiểu ác ma tự phụ ngẩng lên cái cằm, phủ quân nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý như vậy một chút hư giả phiêu miểu ấm áp. Cùng tự nhận là thiện lương lừa mình dối người. Những này khô lâu vốn là không có phủ quân khô lâu lợi hại. Ta nói không đúng. Sao? Phủ quân nói. Ta không cần cùng người giả vờ giả vịt. Bởi vì ta có vốn liếng. Này nói ta lời muốn nói. Không cần chiều theo người khác nói trái lương tâm. Chiều theo người khác. Chỉ là vì để người khác trong lòng tốt hơn. Người khác là tốt hơn, trong lòng thoải mái, nhưng là trong lòng ta khó chịu. Ta suy nghĩ không thông suốt đối ta có chỗ tốt gì. Ninh Thư, bị một hài tử đỗi phải nói không ra lời nói đến rồi. Tiểu ác ma còn càng thêm ra lai kình. Người đừng nói cho ngươi. Giống các, ngươi loại này trời sinh yếu nhược nhân loại. Như vậy vất vả trèo lên trên là, vì đối với người khác khúm núm. Ninh Thư. Nhà A, nhân loại yếu đuối, tiểu ác ma, xem đi, lại nghe không được lời nói thật, mặc kệ ta nói hay không, lời nói thật, chân tướng liền bày ở nơi này. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn tiểu ác ma, xem ra tiểu ác ma tư duy logic rất rõ ràng, hiển nhiên đã không phải là lấy trước kia cái ngây thơ chỉ biết ăn linh hồn hắc vụ, mà lại nói lời nói còn có thể nghẹn chết người. Cũng là bó tay rồi. Ninh Thư không cùng một hài tử đánh pháo miệng. Được, người nói đều đúng. Vốn chính là đúng. Chỉ có kẻ yếu mới thích xem nặng một ít không hiểu ra sao. Cảm tình, ký thác tại phiêu miểu đồ vật. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người một cái ác ma không hiểu nhân loại bởi vì sinh sôi mà. Diễn sinh ra đến cảm tình. Chính là quá nhỏ yếu. Cho nên mới muốn bão đoàn. Muốn bão đoàn làm sao bây giờ? Tất nhiên cần các loại cảm tình gắn bó. Tình, yêu thân tình hữu nghị. Tiểu ác ma ngoẹo đầu. Nghĩ nghĩ nói. Dùng cảm tình để che giấu lẫn nhau cần. Lợi ích của đối phương. Mặc kệ là tình yêu hữu nghị thân tình cũng là vì làm. Dịu chính mình cô độc. Hoặc là sinh tồn cần thiết lợi ích mà thôi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Phủ quân mỗi ngày đều dạy ngươi cái gì rồi? Nàng thế mà muốn cùng một hài tử biện luận, cũng là tâm mệt đến không được a. Đàm luận cao thâm mặt chắc vấn đề sinh tồn. Tiểu ác ma nói, không có dạy ta, hắn luôn là làm ta suy nghĩ. Ta tại luân hồi, thế giới thấy được quá nhiều sinh linh, nhất là nhân loại nhiều nhất. Ta nhìn, những người này nghĩ đến rất nhiều. Ninh Thư, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Suy nghĩ đều là thâm ảo triết học vấn đề. Tiểu ác ma tự phụ ngẩng lên cái cằm. Đương nhiên, cùng tiểu ác ma đàm luận những này không có ý nghĩa. Ninh Thư đối chư quân. Nói, nếu như những này khô lâu không kiên trì nổi. Như vậy liền rút lui đi. Còn tiếp tục như vậy khả năng làm một ít khô lâu cho sập. Chư quân nghĩ nghĩ nói. Vẫn là chờ một chút đi. Có thể kiên trì. Lần này hẳn là có thể để cho khô lâu nhóm hợp tác càng thêm phù hợp. Lần này lịch luyện đối với khô lâu tới. Nói có chất biến hóa. Chư quân cũng hy vọng này diễn khô lâu có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ là hắn, một cái cường đại vô dụng. Dù sao một người lực lượng có hạn. Khô lâu trong, lúc đó vẫn là muốn lẫn nhau phối hợp hợp tác mới được. Đám côn trùng này trước đó gặp qua. Không nghĩ tới thực lực như vậy cường đại. Chư quân nghĩ rất xa. Nếu như lại muốn thế giới này sống sót, nhất định phải có thực lực cường đại, hắn nhất định phải cân nhắc đến mỗi cái khô lâu tình huống. Ninh Thư cũng không có miễn cưỡng. Chư quân bộ xương này làm việc một hạng có chừng mực, khẳng định cũng không nỡ những này khô lâu có chút hao tổn. Đoán chừng cuồng bạo kỳ muốn đi qua. Ninh Thư nhìn thấy chiếc tay côn trùng trên người hồng quang ngay tại yếu bớt. Một khi côn trùng trên người hồng quang biến mất, liền sẽ dẫn tới suy yếu kỳ. Chính là tổ chức cơ hội động thủ. Vương, chúng ta đi thôi. Đi nhanh đi. Cầm lên cuồng bạo lực lượng liền muốn biến mất. Thuộc hạ đối con chuột con nói. Con chuột con mặt mũi tràn đầy táo bạo. Nhìn thấy tộc nhân mình lập tức sẽ dẫn tới suy yếu kỳ. Trong lòng có chút hối hận. Liền không phải tùy tiện như vậy làm tộc nhân tiến vào cuồng bạo kỳ. Con chuột con có chút không cam tâm. Chỉ có thể hạ mệnh lệnh rút lui. Mệnh lệnh một chút, đám côn trùng này lập tức liền bắt đầu rút lui. Giống như là thủy triều rút đi. Tiến công, người vào ta lui, người lui ta công. Kết giới vừa triệt tiêu, tất cả mọi người hướng côn trùng công tới. Côn trùng trên người hồng quang hoàn toàn biến mất. Đã đến suy yếu kỳ. Các phương diện đặc thù đều giảm xuống. Lực công kích, lực phòng ngự cũng không. Được. Ninh Thư trong tay ngưng tụ một cây trường thương. Trường thương công kích, cách xa, khô lâu lại lần nữa ngưng tụ thành một cái đại khô lâu. Xem là chậm chạp kỳ, thật chạy tốc độ rất nhanh. Trở trên bờ vai Ninh Thư hướng côn trùng đuổi. Theo, côn trùng không có chiến ý, trực tiếp rút lui. Tiểu ác ma chấn động màu đen cánh, cầm xiên thép một xiên một cái. Những cái kia côn trùng liền cùng khoai tây chiên đồng dạng giòn, răng rắc một tiếng, côn trùng liền tan thành mây khói. Phóng vũ khí, An Hòa chỉ huy nói, quân đội bên này bắt đầu vận dụng đại sát tổn thương lực vũ khí. Cái này vũ khí đầu nhập vào côn trùng nhóm bên trong, giống như sóng âm đồng dạng phóng xạ ra, bành một tiếng nổ tung, toàn bộ chiến trường liền biến thành tu la trận. Đám côn trùng này bị vũ khí phóng xạ đến, trực tiếp biến thành bột phấn. Lực sát thương to lớn, liên tiếp bắn ra không ít bom đồng dạng vũ khí. Trực tiếp làm côn trùng chôn vùi thành cho. Ta thiên, bong tàu trên con chuột con thấy cảnh này, lập tức tức giận đến. Giơ chân, những nhân loại này chính là xảo trá. Mặc dù chủng tộc số lượng rất nhiều, nhưng là dạng này đồ sát, chính là nhiều. Hơn nữa, số lượng đều không chịu được giết. Rút lui, vương, nhanh lên hạ mệnh lệnh rút lui. Thuộc hạ hướng con chuột con. Nói, không có những này cấp thấp chủng tộc thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Cấp thấp, tộc nhân số lượng khổng lồ. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là thắng ở nghe chỉ. Huy, hơn nữa từng bước xâm chiếm năng lực cũng rất cường đại. Nếu như không có những này cấp thấp tộc nhân, bọn họ lực lượng liền sẽ suy yếu rất nhiều. Vương có được tăng phúc tộc nhân năng lượng, nhưng là nếu như không có tộc nhân, vương lấy cái gì tăng phúc? Chỉ có một thân lực lượng cũng không có cách nào sử dụng nha. Cho nên bảo toàn thực lực phi thường trọng yếu. Con chuột con cắn thật chặt quai hàm, con mắt đỏ bừng, búng tay một cái, lại cưỡng chế tăng phúc đám côn trùng này lực lượng, tăng nhanh côn trùng tốc độ, lại một lần nữa cưỡng ép tăng phúc tộc nhân lực lượng. Này sẽ làm tộc nhân lâm vào thời gian dài suy yếu, trong hư không nguy hiểm rất nhiều, tùy thời đều có thể diệt tộc. Đây chính là tính toán của đối phương. Tâm hắn hệ Lý Ôn đầu óc không rõ ràng. Giờ phút này tộc nhân tình cảnh làm con chuột con trong lòng thật lạnh, thật lạnh, vừa tức vừa sốt ruột. Côn trùng tốc độ nhanh rất nhanh, tại hư không bên trong nhanh chóng chạy, trốn, nhưng là tổ chức bên này là quyết tâm phải giải quyết những người này. Đuổi, theo, chính là đại sát đặc sát. Hết chương.